Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 84. Chương Quy Củ. Hồng Hà Nhi khó hiểu hỏi: "Cậu đây là sao thế? Chưa đánh đã rung lên. Ngươi thì hiểu cái gì? Anh ngươi là đang thả lỏng bản thân, khống chế sức lực cho tốt. Miễn cho lát nữa thu lực lại không được. Một đấm đấm chết sư phụ của ngươi." Lưu Bắc Quân thuận miệng khoác lác một phen. Khoác lác có thể hù dọa đối thủ, cũng có thể tự thôi niên cổ vũ bản thân. Đây là chiến thuật đầu tiên trước trận đấu. Phương Chính vừa nghe nói thì ra là thế, vậy Mừng Tăng cũng thả lỏng một chút. Vì thế Phương Chính dậm chân một cái, thịch thịch thịch, mặt đất rung lên theo từng cái dậm chân của Phương Chính. Tuy không phải như động đất, nhưng cái loại rung chấn này Lưu Bắc Quân cảm nhận vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là mặt đất kia, chân Phương Chính vừa nhấc lên, có thể thấy được một dấu chân to với hình dạng đế giày vô cùng rõ ràng. Lưu Bắc Quân học theo cũng thử thăm dò dậm chân một cái, nhưng cơ bản là chẳng ra cái gì. Lúc này Phương Chính cách không đẩy hai chưởng, bạch bạch bạch, âm thanh không khí bị ma sát vang lên y hệt phim võ hiệp. Nhưng thực ra Phương Chính không có nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là thả lỏng mà thôi, cũng chưa dùng hết sức lực. Sau khi thả lỏng hai cái cũng chẳng thấy có gì khác biệt, vì thế nói: "Thí chủ, chúng ta có thể bắt đầu rồi." Kết quả Phương Chính vừa ngẩng đầu, trước mặt trống rỗng, cái gì cũng không có. "Người đâu?" Phương Chính ngạc nhiên, dùng ánh mắt dò hỏi về phía Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi chỉ ra cổng chính. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chổi quét rác. Phương Chính hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Thường nghe nghe con mới sinh không sợ cọp kia mà. Quả nhiên, đồng thoại đều là gạt người. Hài. Rất nhanh, đã đến buổi trưa. Con khỉ làm cơm xong, Phương Chính mang theo các đệ tử sôi nổi ngồi xuống ăn cơm. Lưu Bắc Quân nghe hương thơm của linh mễ liền tiến lại gần. Lúc trước cậu ta vẫn luôn muốn chạy, chưa hề quan sát ngôi chùa một cách cẩn thận. Bây giờ rốt cuộc chịu thành thật rồi, liền bắt đầu quan sát từng chi tiết của ngôi chùa trước mắt. Mà thứ khiến cậu ta chú ý nhất chính là bàn ghế. Tất cả đều được chế tác từ hàng trúc xanh biếc, thủ công tinh mỹ. Mỗi một cái bàn cái ghế đều vô cùng xinh đẹp, dưới ánh nắng chiếu rọi càng tỏa ra một màu xanh huyền bí, xinh đẹp cực kỳ. Tuy rằng Lưu Bắc Quân chỉ là một thằng nhóc, nhưng cậu ta không phải là kẻ ngốc. Vừa nhìn bàn ghế này đã biết chúng rất đáng giá, đặc biệt là hiện tại. Thôn Nhất Chỉ nổi tiếng nhất chính là chế tác điêu khắc từ hàng trúc. Nhưng so với những chế tác điêu khắc ở dưới chân núi thì mấy cái trên này đẹp hơn nhiều. Cậu ta cũng không biết nên dùng ngôn ngữ thế nào để hình dung nó, lại nghĩ đến giá cả của những điêu khắc chế tác ở dưới chân núi, rồi lại nhìn chỗ này, cậu ta biết giá cả của bất kỳ cái bàn ghế nào ở nơi đây cũng cực kỳ xa xỉ. Cúi đầu nhìn về phía cây chổi trong tay, hình như cũng được làm từ hàng trúc. Cậu ta bỗng nhiên ý thức được, nhìn như bản thân rớt vào ổ nhà giàu rồi. Thế nhưng càng làm cho Lưu Bắc Quân kinh ngạc hơn chính là động vật ở cái chùa này thông minh chẳng khác nào yêu tinh. Động tác ăn cơm của con khỉ kia giống người như đúc, ngay cả con sóc nọ cũng ngồi đó rất đàng hoàng, dùng một cái chén ăn cơm làm bằng trúc. Hồng Hà Nhi thì không nói. Thứ duy nhất khiến cậu ta cảm thấy hơi thoải mái một chút chính là con sói lớn màu trắng kia. Con này không ăn ở trên bàn, mà là dẫu mông ngồi ăn trên mặt đất. Nhưng cái tô cơm kia của nó, đó thật sự là một cái chậu mới đúng, quá lớn. Nhưng sau khi kinh ngạc xong, bụng liền ụt ụt kêu đói. Vừa mới sáng, đã gây sự với cha cậu là Lưu Hồng Vận. Cơm sáng không ăn, sau đó lại quét lá trụng cả một buổi sáng. Hiện tại cậu ta thật sự đói bụng. Hơn nữa cậu ta còn phát hiện, gạo trên núi này không giống với loại gạo cậu ta vẫn ăn hàng ngày. Mỗi một hạt gạo đều to lớn, căng tròn bóng mẩy trong suốt long lanh, như thể chứa đầy quỳnh tương. Hương thơm ngọt ngào, nhưng không ngấy. Càng ngửi, ngón trỏ càng đồng đầy, muốn ăn quá. Đúng lúc này, Phương Chính ngẩng đầu. Sân đã quét sạch chưa? Lưu Bắc Quân lập tức nói. Gần xong rồi, quét xong là có thể ăn sao? Phương Chính gật đầu nói. Đương nhiên, thế nhưng cậu phải nhanh lên, chăm lại hết cơm. Tuy Phương Chính đã bảo con khỉ nấu nhiều thêm một phần, nhưng trên núi toàn là mấy cái dạ dày không đáy siêu to khổng lồ. Nếu mấy tên vô lại này thật sự muốn dùng sức ăn, thì một phần cơm kia của Lưu Bắc Quân bị ăn sạch cũng là chuyện bình thường. Lưu Bắc Quân vừa nghe, lập tức nóng nảy, nhanh chân chạy ra phía trước, quét sạch mấy cái lá rụng. Lại không phát hiện ra, trong nháy mắt lúc cậu ta chạy đi, độc lan trên mặt đất, Hồng Hà Nhi, con khỉ trên bàn, đều gia tăng tốc độ ăn một cách rõ ràng. Ngay cả con sóc kia, trong miệng, còn đang nghẹn hai miếng cơm nắm, chưa kịp nuốt xuống, đã ôm chén của nó, nhào lên mút thêm. Tốc độ của Lưu Bắc Quân rất nhanh, quét tước sạch sẽ, xác định không có lá rụng xuống, mới nhanh chóng chạy ra phía sau. Chưa kịp mở miệng, đã thấy mặt đất một con sói trắng đang nằm, bụng to tròn vo. Đầu lưỡi thè ra ngoài miệng, lệch qua một bên, bốn chân chỉa lên trời, vẻ mặt no căng đến bội thực. Trên bàn, một con sóc tròn quay như trái bóng cao su vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích. Bên cạnh cái bàn, đứa con nít kia dựa người vào ghế, xoa bụng. Duy nhất thoạt nhìn bình thường chính là con khỉ, ngồi như cái chuông. Một gương mặt khỉ bình tĩnh, như giếng cổ không gợn sóng. Bộ dáng cao tăng đắc đạo. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Bắc Quân có dự cảm không tốt, gấp gáp vọt vào phòng bếp, lại không thấy được ở phía sau có một vị hòa thượng nào đó, đem chậm cơm cuối cùng ăn hết. Cơm đâu? Cơm đâu? Cơm đâu? Trong phòng bếp, truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của Lưu Bắc Quân, đồng thời vang lên tiếng muỗng cào nồi. Con khỉ vừa nghe thấy thế, lóe lên một cái chạy mất, lúc này mới phát hiện ra. Cái tên này vậy mà lại, cầm hai nắm cơm trong tay, giấu dưới tăng bào. Đáng tiếc, Lưu Bắc Quân không thấy được. Mà Độc Lan, con sóc, Hồng Hà Nhi mới nãy còn y như chó chết, vừa mới nghe thấy tình huống có vẻ không đúng, liền nhanh chân, ai về nhà nấy, coi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lưu Bắc Quân vọt đến, lớn tiếng phẫn nộ quát hỏi cái gì đó. Kết quả Phương Chính đứng dậy, hơi hơi mỉm cười với cậu ta, sau đó nói, quy củ của chùa này, người ăn cơm cuối cùng phải rửa bát. Cậu là kẻ cuối cùng, ăn xong rồi nhớ mang bát đi rửa. Nói xong, Phương Chính đi mất. Lưu Bắc Quân đứng tại chỗ, nhìn mấy cái chén không, ở trên bàn sạch sẽ chẳng khác nào, được chó liếm qua. Một con gió thổi đến, bao uất ức tủi thân ở trong lòng dâng lên, oa một tiếng khóc ngay tại chỗ. Phương Chính ngồi ở trong thiện phòng, nghe tiếng khóc của Lưu Bắc Quân thì hơi mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Phương Chính rất rõ, Lưu Bắc Quân thích gì làm nấy như thế, chính là bởi vì người nhà cậu ta bảo bọc cậu ta quá kỹ, khiến cậu ta thật sự nghĩ rằng mọi người trên thế giới này đều nuông chiều cậu ta, tới chỗ nào cũng có thể hành động theo cảm tính, không có gì cũng khiến người khác đối tốt với mình. Nhưng Phương Chính chính là muốn cho cậu ta hiểu rõ, trên thế giới này không có người sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với cậu ta. Ngay cả tăng nhân luôn làm việc tốt cho mọi người, cũng sẽ không làm người tốt ngu ngốc, chuyện như giúp hoài thành quen, không giúp nữa thành kẻ xấu xa, xảy ra quá nhiều rồi. Người tốt cũng không dễ làm như vậy. Mặc kệ Lưu Bất Quân khóc lóc thương tâm tới cỡ nào, cuối cùng vẫn phải đi rửa bát. Buổi chiều, tiếp tục đói bụng quét sân. Đã biết, đám khốn kiếp trong chùa này, ý chí sắt đá. Lưu Bắc Quân cũng không dám tiếp tục khiêu chiến quy củ của chùa nữa. Hiện tại cậu ta chỉ có thể suy nghĩ, nhất định phải quét dọn sân, sạch sẽ. trước khi ăn cơm, kiên quyết không thể để cho đám khốn kiếp này ăn hết cơm của cậu ta nữa. Trương, chùa này không giữ người. Nhìn Lưu Bắc Quân đã yên tĩnh lại, Phương Chính khẽ gật đầu. Lúc ăn cơm tối, Lưu Bắc Quân rốt cuộc thông qua nỗ lực của chính mình mà ngồi vào bàn ăn như ý nguyện. Càng quét bàn ăn như gió thu cuốn lá rụng, ăn xong rồi còn không quên vuốt cái bụng, nấc một cái rồi nói một câu. Tôi không thể ăn nữa. Tôi là muốn nói với các người, tôi muốn ăn lại tất cả số cơm vốn thuộc về tôi. Đúng lúc này, Sóc dùng vẻ mặt ngây thơ, giơ một nắm cơm nhỏ lên, mắt to nhấp nhà nhấp nháy phảng phất như muốn nói, ăn nữa không? Lưu Bắc Quân nghĩ cả một buổi trưa, đói khát của mình đều là do đám quỷ tham ăn này gây ra. Tức giận một bụng, liền cười lạnh trong lòng, sau đó nói, ông đây phẫn nộ, một nắm cơm nhỏ há có thể giải quyết. Vì thế không hề khách khí, tiếp lấy nắm cơm. Vừa muốn nói cái gì, liền nghe thấy tiếng ghế xê xịch. Sau đó vốn đang ngồi bên cạnh, cái bàn là con khỉ, Sóc, Hồng Hà Nhi, thậm chí ngay cả Phương Chính cũng rời khỏi bàn trong nháy mắt. Lưu Bắc Quân có chút ngơ ngác, đây là ý gì? Đáng tiếc, không ai nói gì nữa cả. Sóc đi leo cây, con khỉ đi niệm kinh. Độc Lan Lăng trở về ổ chó, giả vờ chết ngất. Phương Chính chắp tay sau lưng, đi ra ngoài tản bộ. Cuối cùng Hồng Hà Nhi nhìn thoáng qua Lưu Bắc Quân, vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, nói hững hờ. Nhớ kỹ, người ăn cuối cùng, ăn xong phải rửa bát, chúng ta đều ăn xong hết rồi, cậu nhớ rửa bát. Hơ, mẹ nó! Lưu Bắc Quân thế mới biết bị Sóc lừa rồi. Thế là có nói gì cũng vô ích, vũ lực không đủ, lại phải tuân theo quy củ. Cuối cùng cậu ta chỉ có thể khổ sở ăn nắm cơm lớn bằng ngón cái, sau đó vuốt bụng, vô cùng khó chịu đi rửa bát. Lúc này Lưu Bắc Quân mới hối hận, buổi tối ăn cơm quá nhiều, bụng căng đến khó chịu, tự mình làm khổ mình. Nhưng thống khổ này chỉ là mới khổ bắt đầu, bởi vì buổi tối thế mà cậu ta lại phải ngủ chung với một con khỉ. Phương Chính, tôi không muốn. Vẻ mặt Lưu Bắc Quân tràn đầy uất ức, nhìn cái giường trước mắt. Giường là giường tốt, nhưng một con khỉ người đầy lông, lâu lâu lại giơ tay cào mông, là cái trò gì đây? Từng nghe nói ngủ chung với em gái, ngủ với đàn ông, chứ chưa từng nghe ôm một con khỉ đi ngủ bao giờ. Nhìn cái thân đầy lông kia kìa, nghĩ thôi đã thấy cả người ngứa răng. Phương Chính cũng không tức giận, nhìn cái nồi lớn treo trên sàn nhà, hắn không nói lời nào. Sư phụ, chỗ ngủ của sư huynh lớn như thế, hẳn là có thể chứa thêm một người. Hồng Hà Nhi đột nhiên thò đầu ra khỏi nồi, kêu lên. Con khỉ vừa nghe, lập tức lén lút giơ một ngón cái về phía Hồng Hà Nhi, nực cười. Lưu Bắc Quân ghét bỏ nó à? Nó còn ghét bỏ Lưu Bắc Quân hơn nữa kìa. Động vật trong nhất chỉ tự đều dùng vô căn tịnh thủy để tắm rửa mỗi ngày. Vô căn tịnh thủy không dính bụi trần, trong sạch vô ngần, có thể tẩy sạch những thứ dơ bẩn. Có thể nói như thế này, trên thế giới không có bất kỳ động vật nào sạch sẽ hơn bọn chúng. Đến nỗi, nếu đem ra so sánh với người, Lưu Bắc Quân tuyệt đối không sạch bằng chúng nó. Lưu Bắc Quân, tới đây lâu như vậy, Hồng Hà Nhi nói sư huynh, cậu ta tự nhiên biết đó là ai. Nằm kia chẳng phải là ổ chó sao? Bảo cậu ta ngủ ổ chó à? Lưu Bắc Quân dùng vẻ mặt bi phẫn nhìn Phương Chính nói, đánh chết cũng không đi. Phương Chính vỗ vỗ bờ vai cậu ta nói, yên tâm, bần tăng chưa có định để cậu ở lại chùa này. Căn cứ theo quy củ, chùa này không tiếp đãi bất cứ người ngoại lai nào. Hôm nay cho cậu ăn cơm là xem ở chỗ cậu lao động trong chùa, có công lao quét tước sân chùa, nhưng ở lại chùa này qua đêm đó là tuyệt đối không được. Ngài để tôi xuống núi à? Trái tim Lưu Bắc Quân trung lên, chẳng lẽ cậu ta có thể ra ngoài? Cậu ta thề chỉ cần rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, có đánh chết cậu ta cũng không đến nữa. Kết quả Phương Chính lại lắc đầu, ngài không cho tôi ngủ ở chùa, cũng không cho tôi xuống núi, vậy rốt cuộc ngài muốn tôi thế nào? Lưu Bắc Quân phẫn nộ nói. Hồng Hà Nhi cười hi hi đáp lại. Ngu ngốc, cái này mà cũng không hiểu, trên đỉnh núi này, ngoài trừ trong chùa ra, cậu thích đâu ngủ đó. Các người bảo tôi ngủ ở bên ngoài, không, tôi không chịu. Lưu Bắc Quân vừa nghe liền hoảng sợ, tuy sống ở nông thôn, nhưng cậu ta cực kỳ sợ quỷ, ngủ bên ngoài. Ở chốn rừng núi hoang vắng này, Lưu Bắc Quân hoảng hốt sợ sệt, bây giờ cậu ta hối hận rồi. Nếu biết trước đã không tìm Phương Chính tới oán trách, nếu không, có khi cậu ta đã có thể chen chúc với con khỉ này cũng nên. Hiện tại thì hay lắm, chưa từng ngủ đường cái, nhưng sắp ngủ nơi rừng núi hoang dã tới nơi rồi. Nhưng cậu ta có sợ đến đâu cũng vô ích. Sau khi cổng chùa đóng lại, Lưu Bắc Quân chỉ cảm thấy gió núi lạnh hơn, ngoài trừ ngôi chùa trước mắt còn có chút ánh sáng. Bóng tối sau lưng như có vô số đôi mắt đang nhìn cậu ta chậm chậm. Thầy cô ở trường đã nói rồi, trên thế giới này không có quỷ, mình không sợ. Đúng, không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ. Mình đã làm chuyện trái với lương tâm. Giờ phút này, Lưu Bắc Quân rốt cuộc cũng khóc òa. Cậu ta bỗng nhiên phát hiện, rời khỏi nhà, rời khỏi trường học, vận hào quang của một đứa con một, vận hào quang của một ông vua nhỏ trước kia cũng không còn. Mà cho dù có còn thì nó cũng chẳng đem lại bất kỳ thứ gì hữu dụng cho cậu ta cả. Thứ sót lại chỉ là bất lực. Cậu ta bất chợt phát hiện cậu ta chẳng thể làm gì, cũng chẳng làm được gì. Ngẩng đầu nhìn không trung, không có sao, chỉ có một màu đen tối. Không trung đen đặc, như càng ngày càng xuống thấp, đè ép khiến cậu ta thở không nổi. Lưu Bắc Quân muốn xuống núi, nhưng lúc cậu ta đi đến giao lộ của con đường, nhìn đường núi tối đen như mực kia, dường như có một cái mờ mẫu to lớn đang nghe tranh nhít miệng với cậu ta, chờ cậu ta trở thành dê vào miệng cọp. Cậu ta sợ quá, cuối cùng vòng đi vòng lại, lại về đến cổng Nhất Chỉ Tự. Đôi tay ôm đầu gối, ngồi trước cổng Nhất Chỉ Tự, vẻ mặt bất lực, giống như chó hoang, mèo lạc, co người lại thành một cục. Như thể chỉ cần co lại một chỗ sẽ an toàn. Cùng lúc đó, con khỉ đi đến trước mặt Phương Chính nói, sư phụ, tên kia thật sự không dám xuống núi, bây giờ đang ngồi trước cổng chùa. Sư phụ, thật sự mặc kệ cậu ta sao? Ban đêm gió núi thổi rất lạnh, như vậy cậu ta sẽ sinh bệnh. Đó là sau nửa đêm. Trước nửa đêm cậu ta sẽ không lạnh. Trước nửa đêm, con coi chừng. Sau nửa đêm, bảo Tịnh Pháp đi ra ngoài ngủ với cậu ta. Phương Chính cũng biết, dùng thuốc không thể dùng quá mạnh. Nếu không Lưu Bắc Quân không chịu nổi, lưu lại bóng ma tâm lý liền không tốt. Rốt cuộc, dù gì cậu ta vẫn còn là một đứa nhỏ. Lưu Bắc Quân ngồi sợm trước cửa, chỉ cảm thấy bản thân chính là một kẻ bị mọi người vứt bỏ. Oán niệm trong lòng cũng càng ngày càng nặng. Cậu ta gần như không nhìn thấy hy vọng được nữa. Giờ phút này đầu óc cậu ta cực kỳ hỗn loạn, liên miên suy nghĩ. Thế nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự tức giận đối với Lưu Hồng Vận. Không sai, cậu ta không hận Phương Chính, bởi vì Phương Chính lợi hại hơn cậu ta, không thể trêu vào. Hơn nữa hai người vốn dĩ cũng không liên quan gì nhau. Cậu ta hận Lưu Hồng Vận, thế nhưng lại có thể nhẫn tâm bỏ cậu ta lại ở chỗ này, có thể nhẫn tâm không nhìn đến cậu ta. Cậu ta lại quên mất rằng lúc ấy chính cậu ta yêu cầu ở lại. Nhưng cậu ta vẫn cứ hận. Cậu ta cho rằng tất cả bất hạnh của bản thân đều do Lưu Hồng Vận gây nên. Học tập không tốt cũng là vì Lưu Hồng Vận. Bởi vì ông ấy sinh mình ra ngu ngốc quá, cái gì cũng học không xong. Đúng lúc này, cánh cổng phía sau bỗng nhiên mở ra. Lưu Bắc Quân hoảng sợ quay đầu nhìn. Chỉ thấy con sói trắng lớn nọ đang đi ra, vẻ mặt cực kỳ lười biếng, hình như không có tinh thần chút nào. Trái tim Lưu Bắc Quân tâm trung lên. Đây là muốn nhân đêm tối ăn thịt mình, giết người diệt khẩu sao? Nhưng mà con sói trắng này lại chỉ nhìn cậu ta một cái, sau đó liền ghé vào bên cạnh cậu ta ngáp một cái, ngủ. Trương Bần Tăng dẫn cậu đi một chút. Lưu Bắc Quân sửng sốt, lại nhìn cổng tự viện đóng lại cùng với bóng đêm thăm thẳm đằng xa. Không biết vì sao con sói lớn khiến hắn sợ hãi vào buổi sáng, bây giờ lại làm cho lòng hắn tràn đầy ấm áp và cảm giác an toàn. Trong nháy mắt, tất cả sự tức giận, oán niệm tích tụ đều biến mất. Chỉ còn lại mệt mỏi, con có nhẹ nhõm và yên tâm. Thế là hắn ế oải dựa vào tường, ngồi đó mà ngủ mất. Hắn lại không biết, sau khi hắn ngủ thì có một tấm chăn mỏng phủ lên người hắn. Sau đó, một tăng nhân áo trắng ngồi bên cạnh. Đến tận khi trời sáng, tăng nhân mới đứng dậy trời đi. Con sóc từ trên cây bồ đề nhảy xuống vai Phương Chính, không hiểu hỏi. Sư phụ, hắn cũng sắp tỉnh rồi mà, sao người quay về vậy? Hắn không biết người đối tốt với hắn, chắc chắn sẽ không biết ơn người. Người làm vậy chẳng phải là phí công sao? Phương Chính cười nói. Làm chuyện gì cũng muốn người khác biết ơn thì quá mệt. Muốn làm thì làm, còn người khác nghĩ gì là chuyện của họ. Còn Lưu Bắc Quân, người mà hắn phải biết ơn chính là cha hắn, Lưu Hồng Vận. Là cha hắn nuôi hắn nên người, cho hắn ăn học, cho hắn tất cả mọi thứ hắn có thể. Một chút ân huệ này của Bận Tăng đặt trước mặt cha hắn không đáng nhắc tới. Con sóc gãi gãi đầu, lời này có hơi vọng vo. Chẳng qua có chút xíu nó hiểu được. Khi làm việc tốt còn muốn nhận được gì đó thì sẽ mệt lắm. Khi Lưu Bất Quân tỉnh dậy, thấy Độc Lang nằm bên cạnh đang ngáp. Hôm qua nhìn thấy Độc Lang vẫn hơi sợ, sau một đêm bầu bạn hôm qua. Lưu Bắc Quân ngược lại cảm thấy Độc Lang là tên tốt nhất ở Nhất Chỉ Tự. Hắn vừa định nói thì Độc Lang giơ móng vuốt chỉ vào trong Nhất Chỉ Tự. Lưu Bắc Quân lúc này mới phát hiện cổng đã mở, một cây chổi đặt bên cạnh mình. Lưu Bắc Quân liền từ trong ấm áp bay về hiện thực. Quả nhiên vẫn là bên làm công. Có điều vì để buổi sáng có thể ăn cơm, Lưu Bắc Quân vẫn vội cầm cây chổi lên quét lá rụng. Vừa quét vừa lẩm bẩm. Cái cây đáng ghét này mỗi ngày đều rụng nhiều như vậy. Sao vẫn không thấy trụi nhỉ? Còn tươi tốt như thế, thật kỳ lạ. Không chỉ mỗi Lưu Bắc Quân thấy kỳ lạ, thật ra thì Phương Chính cũng cảm thấy kỳ lạ. Là một cái cây rụng lá thì chuyện này rất bình thường. Nhưng mà cây bồ đề cần mẫn hướng vào tự viện hắn như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nếu đổi lại là cây khác thì coi như không rụng trở thành trọc như Phương Chính, thì chính là cũng phải giống như Hồng Hà Nhi đi. Hơn nữa, Phương Chính quan sát rất lâu, lá cây bồ đề này hình như càng ngày càng đẹp, cành cây cũng càng ngày càng vững chắc. Phương Chính phỏng đoán, cây bồ đề mỗi ngày hấp thụ nguyện lực, hương hỏa khí trong tự viện, bản thân nó hẳn là cũng xảy ra thay đổi lặng lẽ gì đó. Mà cuối cùng biến thành cái gì thì không thể nào biết được. Lắc lắc đầu, Phương Chính lười suy nghĩ nhiều. Không bao lâu có cơm. Lưu Bắc Quân lần nữa đến kịp giờ cơm, ăn sáng như hổ đói, sau đó lập tức cầm chổi xông ra ngoài, quét mấy cái lá vừa rơi xuống. Hắn rốt cuộc cũng phát hiện, đúng lúc quét dọn lá rụng so với đợi một hồi mới quét thì khỏe hơn nhiều. Mắt thấy Lưu Bắc Quân càng ngày càng cần cù, ít than phiền, cũng không muốn chạy nữa, Phương Chính khẽ gật đầu. Biết thứ ở tự viện có thể cho Lưu Bắc Quân không dịu nữa. Một hôm, Lưu Bắc Quân đang quét sân, Phương Chính đột nhiên đến cạnh hắn nói, muốn xuống núi không? Lưu Bắc Quân hỏi lại, có thể xuống à? Phương Chính gật đầu nói, cậu tự mình đi thì không được, có điều Bần Tăng cần đi một chuyến, cậu nếu muốn có thể đi cùng Bần Tăng. Lưu Bắc Quân vừa nghe, mắt sáng lên, hắn bây giờ nằm mơ cũng muốn xuống núi, chẳng qua Lưu Bắc Quân vừa cảnh giác nói, xuống núi thì được, nhưng tôi không đi học đâu. Có thể. Phương Chính gật đầu. Lưu Bắc Quân nhất thời vui vẻ, hớn ha hớn hở, theo Phương Chính xuống núi. Trên đường, Lưu Bắc Quân theo sau Phương Chính, tò mò hỏi. Phương Chính trụ trì, ngài vì sao không cho tôi xuống núi vậy? Phương Chính hỏi ngược lại. Thế cậu tại sao không muốn đi học? Tôi trời sinh không hợp với việc học, giáo viên giảng cái gì, tôi cơ bản không hiểu, cái gì cũng không học vô. Mỗi lần thi đều là đứng chót. Người nói việc học này, tôi đi hay không, có ích gì, dù sao cũng không thi đậu đại học. Tôi thấy đi học thật lãng phí mạng sống của mình. Có thời gian, tôi đi làm cái khác cũng tốt hơn sao? Phương Chính tiếp tục nói. Vậy cậu muốn làm gì? Lưu Bắc Quân nghĩ nghĩ. Tôi không biết, cơ mà làm gì cũng tốt hơn là đi học. Trẻ em không đi học, ngoài mấy đường này ra, hoặc là ra ngoài đi vào xưởng làm công, không biết ngày đêm, hoặc là ở trong thôn, bán mặt cho trời, bán lưng cho đất. Đương nhiên, cũng có người cố gắng đánh liệu mở công ty. Nhưng mà việc này cần phải có điều kiện gia đình nhất định. Cậu không có, cho nên không có liên quan gì với cậu cả. Cậu thật sự thích cuộc sống như vậy ư? Lưu Bắc Quân bướng bỉnh nói. Không nói tới thích hay không, chỉ là so sánh với việc đi học mà thôi. Tôi tình nguyện ở ngoài chịu cực khổ, lại nói cũng không phải tất cả mọi người đều tay trắng sao? Nhiều người không đi học như vậy trở thành doanh nghiệp lớn, nhiều người đi học cao như vậy chẳng phải vẫn quay lại làm công cho những người kia sao? Phương Chính cười cười không nói, có vài chuyện không trải qua thì nói cái gì cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến một vấn đề. Thành công có lẽ có tình cờ, có lẽ có heo ở đầu gió cũng biết bay. Nhưng mà, khi điều kiện giống nhau, người đi học và người không đi học thật sự cùng chạy trên một đường thẳng sao? Lưu Bắc Quân cho rằng Phương Chính không tin liền nói. Tôi nghe một anh họ làm ở mỏ than kể. Khu mỏ than bọn họ tuyển mấy người nghiên cứu sinh, còn có tiến sĩ nữa. Kết quả sau khi mấy người ngu ngốc kia vào mỏ, làm gì cũng cầm bút cầm giấy ở đó viết viết vẽ vẽ, tính tới tính lui, cái gì, góc độ đầy, độ cao đầy, thật mẹ nó ngu xuẩn. Ông anh tôi nói, mấy cái đó hắn căn bản không cần phiền phức như vậy, vừa liếc mắt, liền biết làm như thế nào, xử lý ra sao, đây chính là khoảng cách của thực lực. Phương Chính thấy nhóc con này vẫn hăng hái, cuối cùng mở miệng nói. Ông anh kia của cậu ở mỏ làm bao nhiêu năm rồi? Vẫn làm công việc gì? Những học sinh kia đến lâu chưa? Lưu Bắc Quân nói hết sức đương nhiên. Anh ấy hình như là phụ trách vận chuyển, chính là làm cái gì mà nâng xe chuyển hàng gì đó. Anh ấy đã đi quặng mỏ hơn 10 năm rồi, vẫn làm cái này. Mấy học sinh kia hẳn là đi hơn 1 năm rồi. Làm sao? Phương Chính nói. Hơn 10 năm. Vẫn làm vị trí này, dựa vào kinh nghiệm quả thật có thể làm được như vậy. Khả năng này đã trở thành bản năng. Lưu Bắc Quân ngẩng đầu, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút kiêu ngạo. Hắn tưởng Phương Chính đây là công nhận hắn nói đúng. Phương Chính tiếp tục nói, một học sinh mới tốt nghiệp, từ sách vở đổi thành dụng cụ thật. Bọn họ không có kinh nghiệm hơn 10 năm. Có chăng chỉ là kiến thức, bọn họ có lẽ trên phương diện kỹ thuật không bằng anh cậu. Nhưng mà chỉ cần bọn họ nghiêm túc cẩn thận, lợi dụng công thức, cách tính toán của mình, ít nhất có thể hoàn thành tốt công việc của họ. Kỹ thuật của anh cậu chỉ là quen tay hay việc. Những học sinh này chỉ cần thời gian liền có thể đạt được. Nhưng mà những thứ học sinh này biết, anh của cậu lại không học được. Đây chính là chênh lệch. Chương ở đây thật to lớn. Lưu Bắc Quân nói, thế thì bọn họ cũng không bằng anh tôi. Phương Chính cười cười nói, cậu thật sự cho rằng bọn họ là được tìm đến để làm vận chuyển à? Lưu Bắc Quân không hiểu hỏi, không phải làm vận chuyển thì làm cái gì? Phương Chính không nói gì, xuống núi tìm Vương Hữu Quý mượn xe máy chở Lưu Bắc Quân trực chỉ mỏ quặng mà chạy. Lưu Bắc Quân thấy mỏ quặng, bụng đầy nghi hoặc, tới đây làm gì? Phương Chính nói, đi tìm vị anh trai mà cậu nói, rồi hỏi xem những học sinh đó bây giờ đang làm cái gì. Lưu Bắc Quân không hiểu Phương Chính có ý gì, đi vào hầm mỏ, tìm thấy được chàng trai mặt đen. Người này nghe được mục đích đến đây của Lưu Bắc Quân, mặt đen thui đỏ ửng lên nói, cười khổ. Tên ác con nhà cậu, không ngoan ngoãn đi học, chạy đến đây cười nhạo anh hả? Lưu Bắc Quân nói, không có mà, em chỉ đến hỏi thăm thôi. Chàng trai nói, hôm nay không phải thứ bảy, sao em lại không đi học? Lưu Bắc Quân lẽ thẳng khí hùng nói, em không đi học nữa, đi học chẳng có tác dụng gì, sao phải đi học? Anh, không phải anh nói sinh viên vô dụng. Hèo! Chàng trai há miệng mắng. Anh mẹ nó, năm đó là tên ngốc mới nói với em như vậy. Nếu như cho anh một cơ hội, anh thật muốn học đại học, học cho thật tốt. Lưu Bắc Quân hơi ngẩng đầu ra. Anh có ý gì? Chàng trai cười khổ nói. Năm ngoái, anh còn nói với em, mấy học sinh kia không được, chỉ biết múa bút linh tinh. Kết quả năm nay, họ đều thành sếp của anh hết cả. Người ta căn bản không phải đến làm việc cực khổ của anh. Bọn họ đến chỉ để tìm hiểu bọn anh cần làm cái gì, quen với công việc khai thác mỏ, hiểu hết các số liệu, tiện thể thăng lên quản lý. Chú em à, anh nói thật lòng. Luận về kỹ thuật, bọn họ không bằng anh, nhưng mà bàn về quản lý, anh không bằng bọn họ. Cho nên, bọn họ đã định là sếp. Anh đây cả đời nhất định là khuân vác. Nói đến đây, chàng trai ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao. Em xem trời này đi, nóng như hỏa lò vậy. Anh ở đây giống như là khoai lang bị nướng. Bọn họ trong văn phòng uống trà gõ bàn phím, tiền lương còn nhiều hơn anh. Năm ngoái là anh đây chém gió ngu ngốc. Năm nay nếu như hai anh em mình lại gặp nhau, anh khuyên em một câu, trở về đi học đi, không đi học, cực khổ lắm. Trên đường trời quằn mỏ, trong đầu Lưu Bắc Quân đều quanh quẩn những lời nói của chàng trai mặt đen. Học cho thật giỏi, không đi học khổ lắm. Phương Chính hỏi, thí chủ, bây giờ con thấy đi học, không có tác dụng không? Lưu Bắc Quân đỏ mặt, chẳng qua vẫn cắn răng nói, dù sao tôi cũng không đi học, thế nào cũng không học. Phương Chính gật gật đầu, trả xe máy cho Vương Hữu Quý, dẫn Lưu Bắc Quân đi xe buýt vào thành phố. Lưu Bắc Quân thấy càng ngày càng xa quê nhà, có hơi căng thẳng hỏi, Phương Chính trụ trì, chúng ta đi đâu vậy? Bần tăng, chưa đi qua cái thành phố lớn, muốn đến thủ đô xem thử. Lưu Bắc Quân liền kích động, ngài là muốn dẫn tôi đi thủ đô Long Kinh sao? Phương Chính cười gật đầu, đúng vậy, đi Long Kinh. Lưu Bắc Quân càng kích động hơn, Long Kinh á, không nói đến sự phồn hoa của nó, chỉ nghĩ đến đây là thủ đô của cả nước, hắn liền vui vẻ, nhất thời miệng không khép lại được. Một lát thì nói đi leo Trường Thành, một lát thì đi quảng trường lớn, nhìn đài tưởng niệm. Mà Phương Chính thì kiên nhẫn lắng nghe. Đến Hắc Sơn, đổi qua đi tàu cao tốc. Ngày hôm qua, trời vừa sáng đã đến Long Kinh. Nhìn thấy trạm xe lửa Long Kinh to lớn, Lưu Bắc Quân đã kinh ngạc đến ngây ngốc. Trạm xe lửa này cũng quá lớn. Đẹp quá, khắp nơi đều là màn hình, khắp nơi đều là người. Người đông nghìn nghịch, nhìn đâu cũng là đầu người, nhìn đến hắn có hơi choáng. Hoàn toàn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Đồng thời còn có sự sợ hãi đối với hoàn cảnh xa lạ. Bám dính Phương Chính không rời một bước. Hắn lại không biết Hòa Thượng được hắn xem là người đáng tin này cũng là lần đầu tiên đến thành phố lớn như vậy. Sự rung động trong lòng cũng không ít hơn Lưu Bắc Quân, chẳng qua không biểu hiện ra mà thôi. 10 phút sau, Phương Chính trụ trì, chúng ta đi đâu vậy? Lưu Bắc Quân hỏi. Phương Chính ngẩng đầu, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, trên trán xuất hiện mồ hôi. 20 phút sau, Lưu Bắc Quân cảm thán nói, Phương Chính trụ trì, ở đây thật lớn nha, đi lâu vậy mà vẫn chưa đi ra. Phương Chính nhìn màn hình quảng cáo trước mắt, nhìn thế nào cũng quen mắt vậy nhỉ, mồ hôi càng nhiều. 30 phút sau, không đợi Lưu Bắc Quân mở miệng, một cô gái mặc đồng phục bước đến trước mặt nhã nhặn lễ phép nói, vị pháp sư này, hai người muốn đi đâu vậy, có cần giúp đỡ không ạ? Phương Chính đỏ mặt, trước mặt người ta loanh quanh nửa tiếng đồng hồ, nhân viên phục vụ cũng nhịn không nổi nữa, mất mặt ghê. Lưu Bắc Quân cũng hiểu ra, không phải nơi này lớn, mà là trọc ngốc này lạc đường. Phương Chính ho khan một tiếng. Bần tăng muốn đi ra ngoài. Cô gái dương miệng xích chút nữa bật cười. Cô nhìn hòa thượng này, dắt theo một đứa trẻ đi tới đi lui mấy vòng xung quanh khu vực này. Mới đầu, còn tưởng là bọn họ đang đợi người nên đi dạo. Sau đó phát hiện ra tình huống không đúng. Lúc này mới đến hỏi thăm. Bây giờ xem ra thật đúng là lạc đường. Tình trạng này cô gặp phải không nhiều, nhưng cô cũng không kỳ thị gì, chỉ cảm thấy thú vị. Hòa thượng đẹp trai này, nhìn vô cùng hiền lành, cười lên như ánh mặt trời ấm áp, cũng đặc biệt đáng yêu. Hai người đi từ thang máy bên kia lên, sau đó rẽ trái đi thẳng, sau đó... bỏ đi, tôi dẫn hai người đi nhé. Cô gái nói hai câu, phát hiện ánh mắt hai người trước mắt này có hơi đờ ra. Quả quyết từ bỏ không nói tiếp, miễn cho hai người lại lượn quanh cả buổi. Đi theo sau mỹ nữ này, Lưu Bất Quân nói nhỏ. Pháp sư, ngài cũng là người mù đường à? Phương Chính không nói. Dưới sự dẫn đường của nữ phục vụ, Phương Chính và Lưu Bất Quân cuối cùng ra đến xe phía tây Long Kinh. Sau khi cảm ơn các loại, Phương Chính và Lưu Bất Quân đứng trên quảng trường, nhìn bến xe phía tây Long Kinh to lớn, Phương Chính cảm thán. Thật lớn nhà. Lưu Bất Quân cũng cảm thán theo. Trong tivi hoàn toàn không nhìn ra cái nhà lớn thế này. Người toàn thôn chúng ta vào ở cũng đủ đấy. Phương Chính gật gật đầu. Có vài thứ trong tivi rốt cuộc là trong tivi. Còn lâu mới truyền tải được cảm giác thực tế này. Ra trạm xe lửa, Phương Chính vẫn như cũ ngây ngốc. Hắn là lần đầu tiên một mình đi đến thành phố lớn. Ăn gì, ở đâu, hoàn toàn là một đống dấu chấm hỏi. Cũng may Phương Chính, trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ, xem không ít mấy loại sách du lịch. Cũng sớm có kế hoạch, tuy rằng hiện thực. Trong thực tế, vẫn có hơi phiền, nhưng Phương Chính cũng học khôn. Hắn không hiểu, luôn có người hiểu nhỉ. Phương Chính chợt nhớ hắn từng hỏi Nhất Chỉ Tiện Sư. Sư phụ, người từ nơi phía nam xa xôi, làm sao đi một đường đến đây ạ? Phương Chính hiếu kỳ hỏi. Nhất Chỉ Tiện Sư xoa đầu Phương Chính, sau đó chọc mũi hắn nói. Con lại ngốc rồi, dưới mũi không phải có một cái miệng sao? Không biết đi thế nào, gặp phiền phức gì, sẽ không mở miệng hỏi ạ. Bây giờ Phương Chính chính là, trên đường chụp ai thì hỏi. Cứ thế, thành công tìm thấy tàu điện ngầm, đi tàu điện ngầm, tìm chỗ ở. Chương Kích động không tên. Một đường vừa đi vừa nhìn, Lưu Bất Quân ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy mới lạ. Tàu điện ngầm là điều mới mẻ. Trai xinh gái đẹp, ông bác bà dì xung quanh cũng lạ lẫm. Vô số những tòa lầu cao chung quanh mới mẻ, thậm chí lần đầu vào khách sạn ở cũng là điều mới lạ. Một đêm này, Lưu Bất Quân lăn qua lăn lại trên giường không ngủ, cuối cùng ghé vào cửa sổ nhỏ. Nhìn xuống bên ngoài đường lớn, ngựa xe như nước, lẩm bẩm. Thành phố lớn thật đẹp quá, thật sạch sẽ, xe cũng nhiều. Phương Chính trụ trì, trụ trì. Lưu Bất Quân quay đầu, Phương Chính đã ngủ rồi. Lưu Bất Quân ghé vào cửa sổ nhìn nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng thở dài một tiếng, phức tạp trở về giường đi ngủ. Sau đó trời còn chưa sáng, Lưu Bất Quân đã bị Phương Chính đánh thức. Trụ trì, sớm như vậy ngài muốn làm gì thế? Lưu Bất Quân vừa nhìn giờ. Mới 3 giờ, Phương Chính nói. Muốn xem, thượng cờ thì mau lên. Nếu không, cậu tự mình nằm ở đây đi. Lần đầu tiên đến Long Kinh, không đi quảng trường lớn xem kéo cờ quốc kỵ, thì thật là phí công tới. Phương Chính tuy rằng là một hòa thượng, người xuất gia. Nhưng mà hắn từ trước đến giờ không hề xem mình là một người hoàn toàn rời xa thế tục. Nghe thấy muốn xem thượng cờ, Lưu Bất Quân từ trên giường phóng xuống. Hai ba cái mặc xong quần áo, kéo Phương Chính chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói. Vậy phải mau lên, mau lên. Kết quả ra khỏi khách sạn, Lưu Bất Quân mở to mắt, đi thế nào đây? Phương Chính lắc đầu, dẫn Lưu Bất Quân đi tàu điện ngầm. Đi theo tàu điện ngầm đến quảng trường lớn. Hai người đến không tính trễ. Nhưng mà trên quảng trường đã đông nghịt người, khắp nơi đều là người, đồng thời còn có từng đội quân sĩ tuần tra đi qua. Nhìn những binh lính oai vũ kia, Lưu Bắc Quân không nhìn được khen. Đây mới là đàn ông, soái. Phương Chính khẽ gật đầu, coi như tán thành cách nói của Lưu Bắc Quân. Theo dòng người đi về phía trước, binh sĩ canh gác đứng thẳng tắp, không động đậy giống như là tượng điêu khắc. Phương Chính từ bên cạnh bọn họ đi qua, thậm chí nhìn thấy trên mặt một người lính, ngay sườn mắt có một con mũi đậu lên hút máu, nhưng mà người lính trẻ kia vẫn đứng đó không động, tựa như căn bản không biết sự tồn tại của con mũi kia. Phương Chính nhướng mày, vừa muốn giơ tay, đột nhiên có một cô gái đi qua, xua xua tay, đuổi con mũi nhỏ đi. Sau đó, lấy cha khăn tay, giúp người lính kia lau mồ hôi trên trán, khẽ mỉm cười nhẹ rồi quay người đi. Phương Chính thấy thế trong lòng ấm áp. Lưu Bắc Quân thì thấp giọng nói, tôi nghe nói, khi người lính đứng gác, người khác không thể đến gần, nếu không, người tốt và người xấu không giống nhau. Lưu Bắc Quân gãi đầu, không hiểu ý của Phương Chính. Người xấu còn có thể viết hai chữ người xấu trên mặt à? Nhưng Phương Chính thì biết, người xấu sẽ không viết chữ xấu trên mặt. Nhưng mà khí chất và ấm áp của người tốt tỏa ra lại có thể nháy mắt, rọi sáng tất cả. Hai người theo mọi người đến trước quảng trường. Lúc này một người lính đi đến, vừa đi vừa nói, mọi người xin chú ý, người xem ba hàng đầu xin hãy ngồi xuống. Mời ngồi xuống, tất cả. Cảm ơn đã phối hợp. Sau đó, người ở ba hàng trước bắt đầu ngồi xuống, Phương Chính và Lưu Bắc Quân, đúng là hàng thứ ba. Phương Chính không để tâm. Bạch Nguyệt Tăng Y không dính bụi đất, ngồi đâu cũng không bận, dứt khoát ngồi xuống đất. Lưu Bắc Quân không để ý cái này, ngồi xuống theo. Có người mang theo một tấm poster gì đó trải dưới đất lót ngồi. Trong chốc lát ba hàng trước đều đã ngồi xuống. Từ đó tầm nhìn của mọi người đều được bảo đảm thấy rõ. Trụ trì, khoảng cách hơi xa, xa như vậy nhìn không rõ. Tôi còn tưởng có thể nhìn ở khoảng cách gần giống như trên TV vậy. Lưu Bắc Quân ít nhiều hơi thất vọng nổi. Phương Chính nói, có xa hay không, phải xem trong lòng. Cậu nhìn ở đây, thật sự có mấy người diễu hành kéo cờ à? Tự hỏi lòng mình, cậu rốt cuộc đến đây để xem cái gì? Lưu Bắc Quân sửng sốt, nhìn quân lính xung quanh, người xem mặt đầy mong đợi. Hắn nhìn không được, trong lòng hỏi một câu, bọn họ thật sự đến xem kéo quốc kỳ sao? Chờ đợi, ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi. Đợi nhìn thấy một nghi lễ kéo cờ không nhìn rõ sao? Hay là nói thật sự, đợi kéo cờ sẽ có cái gì đặc biệt đẹp đẽ xảy ra? Nghĩ đến đây, Lưu Bắc Quân cũng bắt đầu dâng lên kỳ vọng chờ đợi. Nhìn thấy Lưu Bắc Quân như vậy, Phương Chính không nói gì, chỉ yên lặng nhìn. Thời gian trôi qua, nơi xa rốt cuộc nhìn thấy hình ảnh đội nghi trường, từng người oai hùng khí thế, bước đều từng nhịp đi tới. Tuy rằng bởi vì quá xa không nhìn rõ chi tiết, nhưng chỉ vài phút sau, Lưu Bắc Quân không biết vì sao trong lòng hắn lại nóng lên, phảng phất như một cái máy rỉ sét. Thật lâu không dùng tới, bỗng nhiên có động lực, lọc cọc bắt đầu chuyển động. Lưu Bắc Quân đã không nhớ rõ mình bao nhiêu năm không có cảm xúc này. Hắn thậm chí có lúc cho rằng mình cả đời này cũng sẽ không bị người làm cảm động. Ít ra hắn đã rất lâu không có cảm nhận được tâm tình kịch liệt trong lòng như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào hướng đội nghi trường, nhìn binh sĩ đội nghi trường cầm quốc kỳ, sau đó một người lính giơ tay lên, quốc kỳ đỏ tươi phất phới trong gió nháy mắt bung ra. Lưu Bắc Quân vô thức nắm chặt tay, nháy mắt bỗng hiểu ra mình đến đây xem cái gì, không phải vì xem nghi lễ kéo gờ, mà là đến lấp đầy đáy lòng nhiệt huyết yêu nước. Trong lúc quốc kỳ được kéo lên, hắn cũng không biết mình nghĩ đến cái gì, nhưng mà hắn lại có loại kích động không khống chế được, một cỗ nhiệt huyết tự như muốn từ miệng phun ra, vô thức mở miệng hát quốc ca. Hai hàng nước mắt trượt xuống. Hắn không biết, hòa thượng nào đó bên cạnh tuy rằng bình tĩnh, như không có chuyện gì, nhưng mà kích động trong lòng cũng không ít. Phương Chính tuy là hòa thượng, nhưng mà trong lòng hắn vẫn có lòng nhiệt huyết yêu nước. Ở đây, nhiệt huyết được nhen nhóm, hát quốc ca theo. Cảm nhận được trên quảng trường đầy ắp kia. Không có chúng ta, chỉ có tình cảm với đất nước. Rời quảng trường lớn, đi được một lúc. Lưu Bắc Quân mới tự trong kích động ban nãy tỉnh lại, nhìn Phương Chính nói. Phương Chính trụ trì, mặc dù tôi không biết vì sao, tôi xem kéo cờ. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự rất kích động, muốn khóc. Ờ, đã khóc rồi. Khóc mới tốt, khóc thì còn có thể cứu. Lưu Bắc Quân kinh ngạc, có ý gì? Phương Chính không hề nói gì, mà dẫn Lưu Bắc Quân đi vào phố thương mại, Vương Phủ Tỉnh. Nhìn khu phố sầm uất, nhìn những bóng người vội vội vàng vàng lui tới, nhìn nhà lầu san sát nhau xung quanh. Phương Chính không nói một lời. Lưu Bắc Quân lại không ngừng nhìn chung quanh, sợ nhìn sót một chỗ mới mẻ này kìa. Mọi thứ ở nơi này đối với hắn mà nói, đều vừa quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc là cảnh tượng trên tivi tái hiện lại, xa lạ là không khí ở đây mang tới. Cảm giác ở đây không hề giống trong thùng. Chương, không uống nhiều chứ. Buổi trưa, hai người ăn đại chút gì đó rồi tiếp tục dạo quanh từng nơi. Có khi là phố buôn bán. Có khu dân cư nhỏ, nhìn những khu xanh hóa, hết sức xinh đẹp, chung cư cơ sở đầy đủ. Lưu Bắc Quân ngưỡng mộ không thôi, nhìn không được nói. Nếu như tôi có thể ở đây thì tuyệt quá. Phương Chính vẫn không nói gì. Đến chiều, Phương Chính dẫn Lưu Bắc Quân đến Đại học Thanh Hoa, nhìn những học sinh trong ngôi trường dưới bóng cây, đọc sách, phối hợp với tiếng chim hót, cả thế giới dường như tràn ngập hương vị sách vở. Yên tĩnh, an lành. Nhìn trường học giống như vườn hoa thành phố, ánh mắt Lưu Bắc Quân càng khác, càng nhìn càng thích, không nhịn được nói. Đây mới là nơi để đi học, thật tuyệt. Trường chúng ta so với nơi này thật sự trách. Phương Chính vẫn như cũ không nói lời nào. Hai người ở Long Kinh 2 ngày, cũng đi dạo 2 ngày. Đến ngày thứ 3 khi trời Long Kinh, Lưu Bắc Quân vô cùng tham luyến nhìn thành phố lớn sau lưng nói. Trụ trì, đều là thành phố, sao lại cách biệt lớn như vậy? Trụ trì, ngài đã 2 ngày không nói gì với tôi rồi, ngài đến cùng là muốn làm gì? Phương Chính lúc này mới buông sách kinh trong tay xuống, nhàn nhạt nói. Tự mình xem, tự mình nghĩ, quay về rồi nói tiếp. Lưu Bắc Quân gãi đầu không hiểu Phương Chính, lời này là có ý gì? Xuống xe lửa, nhìn thành phố Hắc Sơn quen thuộc trước mắt. Trước đây Lưu Bắc Quân cảm thấy thành phố Hắc Sơn đã đủ sầm uất rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy sự đẹp đẽ của Long Kinh, bỗng nhận ra thành phố Hắc Sơn này chẳng qua chỉ như vậy. Vào huyện Tùng Lâm, mày hắn càng nhíu lại. Đến Thụm Nhất Chỉ, mày Lưu Bắc Quân câu lại, lại không nói lời nào. Đến lúc leo lên núi Nhất Chỉ, Lưu Bắc Quân đột nhiên dừng lại. Phương Chính cuối cùng mở miệng. Sao không đi lên? Lưu Bắc Quân nói. Phương Chính trụ trì, tôi không muốn đi lên. Lý do. Tôi cả đời này không thể bị nhốt ở đây, làm một nông dân cả đời, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tôi muốn ra ngoài. Lưu Bắc Quân nghiến răng, nói ra lời mà chính hắn cũng giật mình. Phương Chính không để tâm, thẳng nhiên hỏi. Làm sao đi ra ngoài? Lưu Bắc Quân sững sờ. Sau đó cúi đầu nói, tôi không biết, tôi có thể đi đến đó làm công. Phương Chính lại hỏi, làm công, cậu biết làm gì? Bận Tăng dẫn cậu đến những công ty kìa, cậu cũng đã thấy, cậu cảm thấy những công việc đó cậu có thể làm mà. Lưu Bắc Quân há hốc, những công ty bọn họ đi, công việc những người đó không phải có liên quan đến máy tính, chính là làm gì đó mà hắn căn bản nhìn không hiểu. Việc mà hắn có thể hiểu chính là công trường bốc gạch. Nhưng mà việc đó cùng với ở nhà trầm trọt có gì khác nhau đâu. Huống chi hắn khao khát cuộc sống của những thành phần tri thức trong thành phố, cuộc sống văn phòng, chứ không phải trên công trường. Lưu Bắc Quân nhìn Phương Chính chòng chọc. Phương Chính, tôi biết ngài có cách đúng không? Cậu tự nghĩ. Nghĩ ra rồi, thì xuống núi đi. Lưu Bắc Quân vẫn đi theo Phương Chính trở về núi. Chẳng qua, bắt đầu từ ngày này, Lưu Bắc Quân liền lâm vào trầm tư khổ não. Đã thấy thành phố lớn ồn ào náo nhiệt, hắn cũng không muốn ở trên núi bần hàng yên tĩnh. Một ngày nay, một cặp vợ chồng trên núi quỳ trong đại điện cầu xin. Lưu Bắc Quân đúng lúc đi qua, nghe người đàn ông lẩm bẩm. Cầu xin Phật tổ phù hộ con của con thi đậu đại học trọng điểm, không cần phải làm nông nữa, trở thành một người thành phố có thể diện. Lưu Bắc Quân cả người trung lên, thi đại học à? Hắn là một đứa trẻ nông thôn, trong nhà không có tiền, bản thân không có năng lực, muốn vào thành phố xông xáo, còn có cái gì đơn giản trực tiếp. Hiệu quả có thể diện hơn so với đi học. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghĩ đủ cách. Cái gì mà đi vào thành phố lớn làm công, khiên gạch, nhà máy vân vân. Nhưng mà cuối cùng sau khi hắn từ điện thoại của Phương Chính, trên mạng tra đều từ bỏ. Những cuộc sống như người máy sản xuất dây chuyền kia, hắn không muốn. Đã ăn qua sơn hào hải vị, làm gì có ăn được cám bã. Chỉ có điều trong lòng hắn, ngăn trở chuyện đi học, hắn không nghĩ đến mà thôi. Lúc này, chợt được người nhắc tới, Lưu Bắc Quân lại chợt tỉnh ngộ ra, chạy đến sân sau, thấy Phương Chính liền hỏi. Phương Chính chủ trì, tôi muốn đi học. Phương Chính gật gật đầu nói, xuống núi đi. Lưu Bắc Quân gật gật đầu, xoay người chạy ra, quả nhiên Bạch Lan ở ngoài cổng tự viện không thấy đâu. Lúc đi khỏi Nhất Chỉ Tự, hắn nở nụ cười. Sau đó, quay lại, lạy ba lạy, hắn kêu lớn. Phương Chính trụ trì, ngày sau tôi nếu thành công, nhất định trở về cảm tạ ngài. Nói xong, Lưu Bắc Quân vụt chạy đi. Mà lúc này, Lưu Hồng Vận đang ngồi trong nhà uống rượu buồn. Vợ Lưu Hồng Vận cướp ly rượu đi nói. Đừng uống nữa. Lưu Hồng Vận vô cùng sầu não nói. Bà lắm chuyện, quản linh tinh cái gì? Không uống rượu, trong lòng tôi phiền chết. Con nhà người ta đều đi học, chỉ có con nhà mình bỏ học. Đi ra ngoài cảm thấy sắp mất hết mặt mũi rồi. Vợ Lưu Hồng Vận oán giận. Anh như vậy có thay đổi được cái gì không? Mẹ em nói, anh không nên đưa con lên núi ở. Phương Chính trụ trì dù sao cũng là hòa thượng, cậu ta lại không biết dạy trẻ con. Lưu Hồng Vận thở dài nói, mắt không thấy, tâm không phiền. Cứ thấy nó, anh liền phiền. Vừa nói xong, cửa phòng mở ra. Vợ của Lưu Hồng Vận vừa ngẩng đầu, đã thấy Lưu Bắc Quân trở về, liền tươi cười kêu lên. Tiểu Quân à, con về rồi à. Lưu Hồng Vận nghe thấy chợt quay người, thấy đúng là Lưu Bắc Quân trở về, liền xuống đất, chụp dép lê lên, đồng thời kêu lên. Lén trở về đúng không? Cút đi cho tao. Lưu Bắc Quân không tránh mà gào lên. Cha à, con muốn đi học. Dép lê của Lưu Hồng Vận vừa dừng trước ngực Lưu Bắc Quân. Dù sao cũng là con mình, hắn không nỡ đánh lên đầu. Mà một câu này của Lưu Bắc Quân làm hắn mắt mở to. Hắn ngây ngốc sờ sờ đầu Lưu Bắc Quân, lại sờ sờ đầu mình, hình như mình hơi nóng, lầm bầm, uống nhiều rồi sao? Lưu Bắc Quân nói, cha không uống nhiều đâu, con muốn đi học. Đợp một cái, dép của Lưu Hồng Vận trước xuống đất, xoa xoa mặt, vẻ mặt không tin nổi. Con đợi một chút, để cha bình tĩnh lại đã. Bà nó ơi, anh không uống nhiều chứ hả? Không có, anh mới uống một ít, con trai thật sự muốn đi học đấy. Lưu Hồng Vận nghẹn ngào, nhìn không được lau nước mắt. Nhìn hai người già như vậy, Lưu Bắc Quân bỗng có cảm giác muốn tự đánh mình. Hắn đột nhiên phát hiện, mình của trước kia là một tên khốn, ngu ngốc không biết gì. Chưa đi ra ngoài không biết được tốt đẹp ở bên ngoài, cũng không biết nỗi khổ tâm của cha mẹ. Bây giờ hắn hiểu rồi, hắn biết tương lai mình phải làm gì. Lúc này mới rõ ràng suy nghĩ của cha mẹ. Trong lòng xúc động vô cùng, càng nhiều hơn là ý thức trách nhiệm. Hắn phải thi đỗ đại học, vì chính mình, cũng là vì cha mẹ. Chương Cây công tôn. Cuối cùng, Lưu Bắc Quân vẫn trở lại trường học, trong ánh mắt kinh ngạc của bạn học về trường. Rất nhiều người suy đoán, thậm chí giáo viên chủ nhiệm cũng cho rằng Lưu Bắc Quân hôm đó sẽ trốn học, vì thế còn tăng cường giám sát. Kết quả Lưu Bắc Quân giống như biến thành người khác, sau khi vào lớp bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, cũng không ngủ nữa, có vấn đề liền đuổi theo giáo viên hỏi. Buổi tối thức đêm đọc sách. Tinh thần nghiêm túc này, mọi người nhìn đều thấy kinh ngạc ngây ngốc, thầm nói, không phải giả vờ đấy chứ. Nhưng mà, lúc thi cuối kỳ, tên của Lưu Bắc Quân đã treo ở vị trí hạng 10 trong lớp. Nhất thời cả lớp xôn xao, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt chạy đi, đối chiếu bài thi mấy lần. Sau khi xác định không sai, còn cố ý gọi Lưu Bắc Quân lên ra mấy đề thi thử. Kết quả đương nhiên. Một lần họp lớp, chủ nhiệm lớp nói, Lưu Bắc Quân, em nói cho mọi người nghe một chút, bí quyết học tập đi, em rốt cuộc là học như thế nào mà nhanh như vậy? Lưu Bắc Quân gãi gãi đầu, em không biết phải nói thế nào nữa, rốt cuộc là rất muốn nỗ lực, không có gì dễ hơn học tập, mỗi ngày ngủ chắc chắn không được. Mọi người nhớ đến trước kia, Lưu Bắc Quân mỗi ngày đều ngủ liền bật cười. Chẳng qua đây là chuyện sau này, Lưu Bắc Quân vừa đi học, Lưu Hồng Vận liền chạy lên núi Nhất Chỉ, xách theo một túi lớn, nào trâu xanh, đậu hũ, củi gạo dầu muối, còn đặc biệt lấy 1.000 đồng để vào hòm công đức. Lưu Hồng Vận nhìn thấy Phương Chính, lập tức chạy qua, kéo lấy Phương Chính, liên tục nói cảm ơn, suýt chút nữa quỳ xuống dập đầu. Phương Chính trụ trì, cảm ơn ngài, chuyện ngài làm cho Lưu Bắc Quân, nó đều nói cả. Nếu như không có ngài, nói thật lòng tôi, cũng không biết phải làm gì. Đứa nhỏ này, hơn nữa là bỏ học về nhà trồng trọt rồi. Tôi không khéo miệng, nên cũng không biết nói cái gì. Tóm lại, cảm ơn ngài, cảm ơn. Tôi biết, đi ra ngoài một chuyến, ngài tốn không ít tiền, cái đó tôi... Phương Chính vỗ vỗ bả vai Lưu Hồng Vận nói, A-di-đà Phật, thí chủ đừng khách sáo. Về phần tiền gì đó, thí chủ không cần nhắc đến. Dạy con thật tốt là được. Cảm ơn, cảm ơn. Lưu Hồng Vận rời Nhất Chỉ tự mà miệng không ngừng cảm ơn. Trong tích tắc, Phương Chính xoay người. Phương Chính nghe thấy có tiếng người quỳ xuống đất dập đầu. Trong lòng thở dài một hơi, không quay đầu lại, cái lễ này hắn không nhận nổi. Tuy rằng Phương Chính có ơn với Lưu Bắc Quân, nhưng mà Phương Chính không cho rằng những việc mình làm đáng được nhận 3 cái dập đầu này. Dưới gối đàn ông là ngàn vàng, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, quỳ thần linh, sao có thể tùy tiện quỳ người khác, cho nên cái quỳ này hết sức nặng nề. Đồng thời Phương Chính cũng nhớ đến Nhất Chỉ Thiền Sư. Lúc trước Nhất Chỉ Thiền Sư dẫn hắn đi học, kết quả hắn lại không học tập đàng hoàng, chỉ là quậy phá. Trong lòng ít nhiều gì cũng có cảm giác ấy nấy. Nghĩ đến đây, hắn càng không cách nào nhận lễ này. Lưu Hồng Vân xuống núi. Tin tức mà Phương Chính vẫn luôn đợi cuối cùng đã đến. Chúc mừng ngươi thành công dẫn dắt Lưu Bắc Quân lầm đường lạc lối, trở lại con đường đúng đắn. Biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Con hư, biết nghĩ lại quý hơn vàng. Phần công đức này không ít, muốn trút thưởng không? Phương Chính vừa nghe liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng phần công đức này quá ít bị hệ thống bỏ qua, bây giờ xem ra tiêu chuẩn đánh giá của hệ thống và tiêu chuẩn của thế giới này vẫn rất gần gũi. Thế là Phương Chính cười nói, chúc mừng người nhận được 2 hạt giống cây là hạn. Phương Chính sửng sốt, không ngờ lại trút được hạt giống cây. Chẳng qua vừa nghe cây là hạn, còn chỉ có 2 hạt, Phương Chính liền mất vui. Cây là hạn lại không phải cây trúc. Cây trúc thì 1 năm có thể cao vọt, có thể ngắm, có thể ăn. Nhưng cây la hán trồng xuống trong 1 năm, đoán dựng, cũng chỉ cao cỡ con mèo con. Đợi nó mọc lớn rồi, Phương Chính cũng đã mùa yên mã đẹp. Mặc kệ thế nào, mình trúc được, thì cũng phải ngậm nước mắt nhận thôi. Nghĩ tới đây, Phương Chính nói, nhận. Sau đó trước mặt, lóe sáng. Trong Phật quang có 2 hạt giống đang lơ lửng, màu vàng kim. giống như được đúc bằng vàng. Hạt giống thế này, Phương Chính tin rằng trên thế giới này tuyệt đối không tìm được hạt giống thứ hai. Tuyệt đối là hàng từ Linh Sơn. Hệ thống, đây là hạt La Hán dưới chân núi Linh Sơn à? Không có gì đặc biệt, chẳng qua lá hoa gì đó của nó có thể làm thuốc, cụ thể thì tự ngươi tìm hiểu đi. Phương Chính gãi gãi đầu, cây La Hán thì hắn biết, cho nên những cái hệ thống nói hắn cũng biết. Vốn tưởng hệ thống sẽ nói gì đó đặc biệt, kết quả chỉ như vậy. Phương Chính đơn giản không nghĩ nhiều nữa, cầm hạt giống đi ra. Đứng trước cửa, Phương Chính vừa đào hố vừa lẩm bẩm. Đào cái hố, vùi ít đất, đếm 1, 2, 3, 4, 5, trồng La Hán, lớn cho nhanh, nhanh thì gặp quỷ. Phương Chính lắc đầu, trong lòng nói thầm. Đồng thời Phương Chính nghĩ đến một vấn đề, thế là hỏi hệ thống. Hệ thống huynh, đây đến cùng là hạt giống gì? Cây La Hán nhưng không chỉ có một loại mọc gai giống cây tùng, còn có một loại cây bạch quả. Cậu cho tôi, rốt cuộc là loại nào? Hệ thống nói lẽ đương nhiên. Cho cậu đương nhiên là cây bạch quả. Hơn nữa, hai hạt đều là cây đực. Phương Chính nghe xong lập tức có cảm giác hai mắt tối sầm muốn ngất đi. Có người có lẽ không biết, nhưng Phương Chính rất rõ ràng. Nơi đầu tiên xem cây bạch quả làm cây La Hán chính là Thiếu Lâm Tự. Trong Thiếu Lâm Tự có cây bạch quả. Cây bạch quả lại là cây đơn tính khác gốc. Phải trồng hai cây đực cái cùng nhau mới có thể ra hoa kết trái. Thế mà lại có một cây bạch quả đơn độc, sinh trưởng. Bên cạnh cũng không có bạn gái. Cây bạch quả đực đáng thương. Vẫn đều chỉ ra hoa không có quả. Cho nên, được gọi là cây La Hán. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân mà Phương Chính muốn ngất. Mà là cây bạch quả bản thân là lão thọ tinh trong cây cối. Nổi tiếng là lớn chậm, sống lâu. Vì vậy, còn được gọi là cây công tông. Ông trồng cây, cháu có trái ăn. Đời ông trồng cây, tới cháu mới có thể ăn hạt bạch quả. Do đó có thể thấy con hàng này lớn chậm cỡ nào. Đây lại là hàng từ Linh Sơn. Ở thế giới linh khí thiếu thốn này, không chừng càng lớn chậm hơn. Phương Chính thậm chí còn nghi ngờ, hắn sinh thời không biết có thể nhìn thấy được cái cây này lớn lên hay không. Vì để xác định mình không nhớ sai, Phương Chính đặc biệt tra tìm trên điện thoại. Không xem không biết, vừa xem liền bị dọa. Cây bạch quả trong điều kiện tự nhiên, từ khi trồng xuống đến khi kết quả, cần hơn 20 năm. Sau 40 năm mới có thể cho nhiều quả. Cũng có thể nói, chỉ dựa vào hai cái cây này để ăn cơm, hơn phân nửa là phải chết đói. Nhìn đến đây, Phương Chính liền hoàn toàn cắt đứt mọi ý tưởng, lầm bầm. Các người, hai cây, thích lớn hay không, tùy đi, chỉ cần đừng chết là được. Phương Chính cười khổ một tiếng, lắc đầu. Tưới một ít vô căn tịnh thủy cho hai hạt giống, liền trở vào tự viện. Phần thưởng này Phương Chính vô cùng không hài lòng, trong lòng cũng có chút không vui. Chẳng qua sau khi đến sân sau, Phương Chính chợt nhớ ra gì đó. Cầm điện thoại lên xem, sau đó cười như điên. Quay người vọt vào trong thiền phòng.